tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 347, như anh mong muốn, gocchuyenaudio.com, 9 giờ tối, tại lối vào của phòng khám tư vấn, trời đã về khuya, ngoại trừ quán cà phê đối diện vẫn mở cửa toàn bộ phố Queen đều im ắng. Các vụ giết người ghê rợn trước đó, khiến nơi này ban đêm có rất ít người qua lại. Do đó, nhiều cửa hàng ở con phố đối diện đã đóng cửa, thậm chí quán cà phê này chắc cũng không trụ được lâu. Vì thế, Đỗ Duy không lo lắng rằng việc nấu chảy hai bình vàng trong lò luyện kim vào ban đêm sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Lò luyện vàng mà hắn đặt hàng nhanh chóng được đưa đến nơi, vì phí vận chuyển tăng gấp 3. Xem, bí mật nào được giấu trong hai cái bình này? Đỗ Duy lạnh lùng nói, ném thẳng hai bình vàng vào trong lò luyện kim. Sau khi đóng nắp giữ nhiệt 3 lớp và nhấn nút khởi động, lò luyện kim bắt đầu hoạt động. Nhưng đúng lúc này, một cơn ớn lạnh không rõ lý do đột nhiên xuất hiện trong lòng của Đỗ Duy. Cả người giống như ở trong động băng, cảm giác cứ như ngay cả hơi thở cũng phải ngừng lại. Trong tai, nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn bên tai như có như không. Cái gì đó, mặt của hắn tối sầm lại, ngay lập tức đóng công tắc của lò luyện kim. Trong trạng thái quỷ nhãn, toàn bộ lò luyện kim được bao phủ trong một lớp sương mù xám xịt, sương mù dường như có sự sống, đan xen như những xúc tu thực sự tạo thành hai khuôn mặt người. Khuôn mặt người rất mờ, nhưng có thể nhìn thấy đường nét rõ ràng, nhỏ và non nớt. Không phải ác linh, ánh mắt của Đỗ Duy có chút ảm đạm, hai khuôn mặt non nớt kia khiến hắn nghĩ đến quỷ hồn. Quỷ hồn, Tetehirong ghi chép của giáo hội, thường yếu hơn ác linh, khi bị giết hại dã man, quỷ hồn có thể xuất hiện. Ác linh thì lại không theo logic nào, nó là sản phẩm của chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối, có thì là có, không thì là không. Ai đó đã hiến tế đứa trẻ, khi chúng chế tạo hai chiếc bình vàng này. Giọng điệu của Đỗ Duy lạnh lùng khó tả, trong khoảng thời gian này hắn hiếm khi tiến vào ác linh hóa, đề phòng quá trình sói mòn nhân tính đến cực hạn, hắn trở thành thứ không phải hắn. Thế giới này luôn khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Sau khi câu nói này rơi xuống, Đỗ Duy vươn tay bật lại công tắc, ngồi trên bãi cỏ châm một điếu thuốc cho mình. Vào lúc này, ở phía bên kia của thành phố Cyclin, tín đồ của giáo phái Vida, dẫn đầu là Hannibal, cũng đến khu phố cũ bỏ hoang từ lâu. Đây từng là nơi chuyên sản xuất gương, nhưng do ngành thủ công mỹ nghệ được thay thế bằng cơ giới hóa, nên nó đã hoàn toàn bị bỏ hoang trong nhiều năm. Vị thần của chúng ta ở đây. Ở đây, có một ác linh gương, nhưng môi giới của nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Nó không tồn tại trong thực tế. Xuyên qua nó, chúng ta có thể nhìn thấy thần của chúng ta. Nhưng vì môi giới bị hủy, chúng ta phải sử dụng một tấm gương khác để phản ánh chân dung của nó. Bước vào khu nhà cũ, Hannibal nhìn những mảnh gương nằm rải rác trên mặt đất thì thầm với những người khác. Chú ý, những mảnh gương này không thể phản chiếu chúng ta. Ai đó cúi thấp người xuống, ngẫu nhiên nhặt một mảnh gương lên. Nói chung, mặt sau của gương có một lớp phủ màu xám cho, nhìn chính diện thì có thể phản chiếu rõ ràng vật tham chiếu, phía dưới là màu trắng khó hiểu. Trong mảnh gương này, màu trắng này chưa bao giờ thay đổi. Đúng như lời ông nói, vậy ông Hannibal, ông có chắc rằng chiếc gương chúng ta mang theo có hiệu quả thật không? Người nọ ném mảnh gương vỡ đi, giọng điệu rất lạnh. gocchuyenaudio.com, lùng, Hannibal quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô và nói. Tất nhiên, cô sẽ sớm gặp được thần của chúng ta, và cô sẽ bị sốc bởi sự hoàn mỹ, sức mạnh lớn của nó. Giọng điệu của người nọ có chút chậm rãi. Vậy thì xin hãy bắt đầu ca ngợi thần của chúng ta. Cô ấy không còn nói câu ca ngợi Vida trên môi nữa, bởi vì một khi thần của họ thật sự tồn tại thì không thể cứ nói chung chung như trước được. Hannibal mỉm cười tán thưởng, lập tức có người mang tới một tấm gương cao được che bằng tấm vải đỏ. Cái gương rất nặng, và thật kỳ lạ là mặc dù tấm vải đỏ che đi chiếc gương, nhưng lại xuất hiện một hiện tượng kỳ dị là bị lõm vào trong. Mặt sau của gương cũng vậy. Rầm, gương đứng trên mặt đất. Hannibal nhìn lên bầu trời đêm u ám, không rõ vì lý do gì mà trên con phố này dường như không bao giờ nhìn thấy mặt trăng nữa, khi nhìn lên thì sẽ thấy một màu đen u ám. Hannibal thầm hỏi, là anh làm sao, bạn của tôi, sau đó gã càng cười vui vẻ hơn, cũng giống như tìm được bạn tri âm, Hannibal dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho ác linh Đỗ Duy, dù gã đã bị ác linh Đỗ Duy bóp chết đến 3 lần, suýt chết trong tay kẻ đó. Người đặc biệt nhất cũng có nghĩa là cô đơn. Những người từng trải qua nỗi cô đơn, khi nhìn thấy đồng loại sẽ khó cưỡng lại nỗi khao khát từ nội tâm. Hannibal thậm chí còn cảm thấy mình và ác linh Đỗ Duy là anh em. Không có gì về màu da hoặc chủng tộc, không có gì về máu mù, hay quá khứ. Chỉ vì chúng đều rất đặc biệt. Bắt đầu đi, Hannibal hít một hơi thật sâu, đi đến trước gương, vung tay ra hiệu. Những người khác nghiêm nghị gật đầu, lấy dao găm ra và chém vào lòng bàn tay phải. Máu chảy xuống vết thương, kèm theo đó là tiếng ngâm sướng trầm thấp, trịnh trọng trang nghiêm, âm thanh kéo dài, nối tiếp nhau. Trong suốt quá trình này, liên tục có người quỳ, dập đầu trên mặt đất quỳ lạy. Một số người đã vẽ một số biểu tượng đặc biệt trên mặt đất bằng máu. Đây là một nghi lễ hiến tế, nó cũng là một phương pháp được tín đồ của giáo phái Vida sử dụng để giao tiếp với các Vida. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, không ai có thể thiết lập liên lạc thật sự với các Vida, chỉ có những phản hồi mơ hồ. Tất cả những phản hồi này phải được phân tích bởi người lãnh đạo Akalet. Đột ngột, tấm vải đỏ che gương đột nhiên chuyển động, chỗ lõm hơi phình ra một chút như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong. Khi Hannibal nhìn thấy điều này, vẻ phấn khích lóe lên trong mắt của gã, thở hổn hển nắm lấy góc của tấm vải đỏ, rồi giật mạnh. Toàn bộ tấm gương hiện ra trong mắt của mọi người. Đây là chiếc gương cao bằng một người ngồi, thân gương được làm bằng gỗ nguyên khối, các đường nét hoa văn được khảm bằng chỉ vàng. Xa hoa và sang trọng, giờ phút này, trong gương tối đen như mực bất hòa với thế gian, bên trong có một tầng sương mù màu đen đang sục sôi. Phù, tất cả mọi người có mặt kể cả Hannibal, đều nghe được một tiếng thở. Bọn họ cảm thấy ớn lạnh, da đầu tê dại, nỗi kinh hoàng khó tả dọc theo làn da thấm vào các cơ quan nội tạng. Trong gương hiện ra một đôi mắt đen, bình tĩnh nhìn mọi người bên ngoài gương. Cảm giác áp lực đè nén khiến tim của mọi người đập loạn xạ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Rầm, một số người không thể chịu nổi áp lực nằm thẳng trên mặt đất không thể nói được. Một giọng nói lạnh lùng, bỗng vang lên. Góc truyện audio.com, trong đầu của Hannibal, gã nghe được ác linh Đỗ Duy nói. Đoạt lại cơ thể của tao, Hannibal nghi ngờ hỏi, anh đã có thể ra khỏi gương, còn cần cơ thể làm gì? Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, bởi vì tao là Đỗ Duy, Hannibal như có điều suy nghĩ, gật đầu mạnh, như anh muốn, bạn của tôi, cách chương.